Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299, một khối tiền thắng khắp thiên hạ. Bên trên, từ vừa rồi cái kia kim hổ xuất ra Lâm sư phụ mì ăn liền đến thời điểm. Trần Thiên Hào liền đã mơ hồ đoán đến. Cái kia kim hổ tất nhiên là đi tìm Lâm Diệp hoặc là Lâm Diệp người nhà phiền phức. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Trần Thiên Hào được chứng kiến Lâm Diệp lợi hại. Lại từ hồng ra miệng bên trong biết được. Những này võ lâm nhân sĩ là thật tồn tại. Đồng thời thậm chí còn tại quốc gia đặc quyền bảo hộ ở trong. Nếu như là tiểu đệ của mình gây Lâm Diệp. Trần Thiên Hào chỉ sợ hiện tại đã là sợ chết khiếp đi tìm Lâm Diệp chuộc tội. Nhưng mà, trước mắt xem ra, lại là tử địch của mình Kim Hổ muốn đi trêu chọc Lâm Diệp. Cái này lại để cho Trần Thiên Hào trong lòng nhịn không được có một tia mừng thầm ngồi dậy. Không khỏi âm thầm đáng thương cái này Kim Hổ thật là không biết sống chết. Bất quá, Kim Hổ nghe được Trần Thiên Hào lời này, lại là xem như trò cười đồng dạng ha ha cười nói. Trần Thiên Hào, lá gan của ngươi là bị chó ăn à. Ta gây ra đại họa. Ta có thể gây cái gì đại họa? Bất quá là một nhà bày quầy bán hàng bình dân dân chúng mà thôi. Còn không phải mặc ta nắm à. Gặp Kim Hổ vẫn như cũ là chấp mê bất ngộ. Trần Thiên Hào liền không tiếp tục nhiều chuyện. Chẳng qua là cười chắp tay nói. Kim Hổ, vậy chính ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Đồng thời, Trần Thiên Hào cũng thuận tiện bán cái nhân tình bên cạnh Hồng Gia nói. Hồng Gia, tại hạ cũng khuyên ngài thấy rõ ràng trước mắt cái này một chiếc thuyền. Đến tột cùng là bảo thuyền vẫn là thuyền hải tặc về sau. Lại đến không muộn. Nói xong, Trần Thiên Hào liền cũng như ngồi bàn trông. Vội vã đứng dậy ra ngoài lại để cho các tiểu đệ nhanh đi tìm hiểu chuyện này hư thực. Kỳ thật, hắn thật đang sợ hãi chính là. Lúc trước hắn nhưng là đã trở thành hướng Lâm Diệp hứa hẹn. Tuyệt đối sẽ không lại để cho tiểu đệ của mình đến quấy rối cha mẹ của hắn tiệm mì. Nếu như hiện tại xảy ra chuyện, cho dù là Kim Hổ bên này xuất thủ, Trần Thiên Hào cũng lo lắng Lâm Diệp tai bay vạ gió. Đem bút chướng này cũng coi như đến trên người hắn. Cho nên, hắn hiện tại việc cần phải làm vô cùng đơn giản, chính là lập tức biết rõ ràng chân tướng. Sau đó kịp thời làm tốt bổ cứu. Để cầu lấy được Lâm Diệp tha thứ. Thậm chí, mượn nhờ Lâm Diệp tay. Đem Kim Hổ cái này kẻ cầm đầu thuận thế diệt trừ. Kể từ đó, toàn bộ Kiến An thành phố có thể nói liền hoàn toàn rơi vào hắn Trần Thiên Hào trong tay. Bất quá, vừa vặn ở thời điểm này. Trần Thiên Hào vừa mới bao xương ở trong đi tới. Đối diện A Biu liền hoảng hốt chạy bừa sông lên. Hào ca A, ngài có thể ra đến. Ta cái này có cấp tốc đại sự. Chấm ngoặc kép, A Biu nhìn thấy Trần Thiên Hào. Vội vàng hô. Thế nhưng, Trần Thiên Hào lại là khoát khoát tay. Nói ra, lại cấp tốc sự tình cũng áp sau lại nói. Ta chỗ này có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chấm ngoặc kép, không được nha. Hào ca, ta việc này càng khẩn cấp hơn. Làm không cẩn thận là muốn chết người. Chấm ngoặc kép, A Biu vội vàng nói. Là cùng Diệp ca có liên quan. Diệp ca, chỗ nào cái Diệp ca? Trần Thiên Hào tại trong đầu lục soát một chút, cũng không nhớ ra được Kiến An thành phố hoặc là chung quanh huyện thị có cái gì đại lão hoặc là phú thương họ lá. A Biu lại là gấp nói ra, liền là Hào ca lão đại của ngươi a. Ngày đó cái kia lực lớn vô cùng Diệp ca Lâm Diệp a. Ngài không nhớ rõ? Ngọa tào, là hắn nha. Ta bên này cũng chính là có một đống chuyện phiền toái cùng hắn có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Người nói trước đi. Có phải là hắn hay không nhà tiệm mì vừa xảy ra chuyện? Trần Thiên Hào vội vàng hỏi. Tiệm mì? Không không không. Hào ca, tiệm mì bên kia không có việc gì. Là thủ hạ ta có người nhìn thấy Diệp ca đến chúng ta cái này tới. A Biu thốt ra lời này. Trần Thiên Hào thì càng là dọa đến nhảy dựng lên, kêu lên, đến chúng ta cái này đến, có ý tứ gì, là được, liền là đến chúng ta đô thị giải trí. A Biu yếu ớt nói, hiện tại Diệp ca giống như tại tầng 8 sòng bạc, chỗ đó thế nhưng Kim Hổ địa bàn. Cho nên, ta đây không phải tìm đến Hào ca ngươi xin phép một chút à. Đi Kim Hổ địa bàn. Ha ha, quá tốt, không cần phải nói. Khẳng định là tìm đến Kim Hổ tính sổ sách. Đi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống lầu. Cho Diệp ca thêm dầu động viên đi. Trần Thiên Hào lập tức đại hỉ. Lập tức liền để A Biu mang một điểm nhỏ đệ. Đến tầng 8 đi xem trò vui. Mà lúc này, tại lầu 8 sòng bạc, Lâm Diệp hối đoái một khối tiền thẻ đánh bạc sự tình. Đã trở thành hôm nay một cười to liệu. Cơ hồ lúc này ở sòng bạc ở trong người. Mặc kệ là dân cờ bạc vẫn là sòng bạc mã tử. Đều biết Lâm Diệp cái này chỉ hối đoái một khối tiền thẻ đánh bạc còn nói muốn tới phát tài học. Sinh tể, nhưng việc này cũng chính là cười cười mà thôi. Mọi người tới nơi này cũng là đánh bạc tìm thú vui. Không có người nào biết một mực chú ý Lâm Diệp như thế một nhân vật nhỏ. Cho nên, làm Lâm Diệp đứng đang đánh cược lớn nhỏ bên này chiếu bạc thời điểm. Những người khác cũng đều là quét hắn một chút. Tùy ý cười một tiếng. Liền không nhìn hắn nữa. Cược lớn nhỏ a, Lâm Diệp cũng không có tùy tiện đặt cược. Mà là tại một bên lẳng lặng xem mấy lần. Hắn trước hết xác định cái này sòng bạc có hay không gian lận. Bằng không, hắn vừa nhìn kỹ xúc sắc đặt cược. Kết quả lại bị người động tay chân. Đây chẳng phải là khóc chết. Nhìn chằm chằm vài lần về sau. Lâm Diệp phát hiện cái này cược lớn nhỏ còn tính là công bằng. Chia bài đồng thời không có cái gì tay chân có thể làm. Xúc sắc dao động xong sau. Đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Ta mua lớn. Lại một lần chia bài dao động xong xúc sắc về sau. Lâm Diệp nhìn thấy bên trong là 456 lớn. Liền đem trên tay cái kia một đồng tiền thẻ đánh bạc khe khẽ vãi ra. Một khối tiền thẻ đánh bạc. Ngoạ tào, ta không có nhìn lầm a. Lại có thể có người đang đánh cược lớn nhỏ nơi này ném một khối tiền thẻ đánh bạc. Ha ha ha, nguyên lai là vừa rồi người học sinh kia tể nha. Ta còn tưởng rằng hắn hối đoái một khối tiền thẻ đánh bạc là quá khứ chơi, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão. Hổ cơ, kết quả chạy tới cực lớn nhỏ. Các ngươi những người này, cười cái gì cười. Người ta một học sinh chạy tới sòng bạc đã là lớn lao dũng khí. Hối đoái một khối tiền làm sao? Một khối tiền cũng không phải là tiền a. Ha ha, thật xin lỗi. Ta thật sự là nói không được. Ha ha. Chấm ngoặc kép, không chỉ có là đám con bạc nhìn thấy Lâm Diệp vứt xuống một khối tiền thẻ đánh bạc vui lòng cười. Ha ha, tính cả mỹ nữ chia bài cũng không nhịn được hé miệng cười rộ lên. Thậm chí đem Lâm Diệp cái kia thẻ đánh bạc cho dịch chuyển khỏi. Lễ phép tính chất nói, thật có lỗi, ngươi cái này thẻ đánh bạc quá nhỏ. Chấm ngoặc kép, nhỏ a, một khối tiền chẳng lẽ cũng không phải là tiền a. Dù sao là các ngươi sòng bạc cho thẻ đánh bạc, chẳng lẽ lại, các ngươi không nhận nợ? Có quy định cái này cược lớn nhỏ không cho phép dùng một đồng tiền thẻ đánh bạc à? Lâm Diệp gặp chia bài thế mà xem thường một khối tiền thẻ đánh bạc. Lập tức cười phản bác, cái này, cược lớn nhỏ cũng không hạn thẻ đánh bạc lớn nhỏ. Tốt à, người áp lớn đúng không? Chia bài bị Lâm Diệp oán hận lấy được không lời nào để nói. Đành phải lại đem Lâm Diệp thẻ đánh bạc một lần nữa đặt ở lớn khu vực kia. Trong nội tâm Trần An chính mình nói. Dù sao tiểu tử này một khối tiền chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Hừ, thế mà khi dễ ta nhỏ. Chờ một lát ta chơi nhiều vài cái. Coi như biến lớn lạc. Lâm Diệp nhìn chằm chằm cái kia nữ chia bài. Cũng cười xấu xa nói. Kết quả lại là lại để cho cái kia nữ chia bài hai gò má ửng đỏ. Bên cạnh đám con bạc nghe nhao nhao vỗ tay bảo hay ngồi dậy. Nữ chia bài chỉ có thể một mặt ngượng phía dưới. Hung hăng đem xúc sắc chung mở ra. Muốn lại để cho mạnh miệng Lâm Diệp tranh thủ thời gian thua trận xéo đi. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Xúc sắc là 456 lớn. Lâm Diệp thắng ngay từ trận đầu. Một kích trúng đích, canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter,